Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154, trang 154. Cái này đảo không cần, không biết vì cái gì. Pet tổng cảm thấy chính mình nói những lời này thời điểm. Mohawk phảng phất nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, vậy được rồi. Thuê hai đài mô tô, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái. Mohawk nguyên bản là tưởng Pet cùng quyển một người thuê một đài mô tô, hắn không cần thuê, tùy tiện ngồi ở hai người ai phía sau là được. Nhưng mà chính mình không nghĩ chở hắn, tựa hồ cũng không nghĩ làm quyển chở hắn. Pet cuối cùng thuê tam đài huyền phù mô tô, dù sao hoa không phải chính mình tiền. Mohawk không dối dám vấn đề này, trực tiếp cưỡi lên huyền phù mô tô, đi đầu hướng mặt đông khai đi. Bọn họ mô tô xử ra khỏi thành môn là lúc sương mù, mắt thường có thể thấy được trở nên càng đậm, bên trong thành sương mù liền rất dày đặc. Bất quá tầm nhìn đại khái còn có thể có cái 100 mét tả hữu. Nhưng mà ra khỏi thành môn lúc sau, cái này tầm nhìn ở nhanh chóng ngắn lại. Nguyên bản cùng bọn họ cùng nhau ra khỏi thành mọi người tứ tán ở sương mù. Bọn họ chung quanh thực mau trừ bỏ lẫn nhau rốt cuộc nhìn không tới những người khác, hơn nữa ngoài thành thực vật biến dị dị thường tươi tốt, cành lá tốt tươi không nói còn lớn lên rất cao, thật dày lá cây che đậy đỉnh đầu không trung, sắc trời cũng nhanh chóng tối sầm xuống dưới, nói, nơi này công tác rốt cuộc là làm gì đó, nhiều người như vậy người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chạy tới nơi này rốt cuộc là làm gì tới? Trung quanh, Pet cảm thấy chính mình thật sự nhìn không ra chung quanh có cái gì đáng giá đồ vật. Là này đó thực vật biến dị sao? Chính là này đó thực vật biến dị tựa hồ chính là không có kịp thời xử lý cỏ dại mà thôi. Tuy rằng lớn lên rất lớn, chính là chất chứa tinh thạch cũng không nhiều. Chẳng sợ lớn lên rất lớn cũng không nhiều lắm. Mấy ngày này cùng hàng xóm nhóm nói chuyện phiếm thời điểm, Pet đã biết chuyện này. Hơn nữa quang xem này đó thực vật biến dị lớn như vậy cũng không ai chém, liền biết chúng nó hẳn là sẽ không thực đáng giá. Đáng giá nói đã sớm bị chém đi rồi. Không phải thực vật biến dị mà là biến dị động vật. Những người này đi vào nơi này chủ yếu là săn giết biến dị động vật. Nơi này biến dị động vật trong cơ thể ẩn chứa tinh thạch độ tinh khiết cực cao. Tùy tiện bắt được bên ngoài đều có thể bán đi giá cao cách, Nga. Quyển lập tức nhớ tới chính mình vừa tới thế giới này thời điểm. Ở Eden ngoài thành gặp được cái loại này trong cơ thể có màu xanh lục cục đá tiểu động vật, mà Pet hiển nhiên cũng cùng biến dị động vật đánh quá giao tế. Nghĩ đến chính mình trước kia ở nhiệm vụ chung gặp được quá biến dị mãnh thú, lại lần nữa nhìn về phía Mohawk thời điểm, hắn trong lòng liền càng khó hiểu. Chỉ là săn giết biến dị động vật nói, này không nên là ngươi nhất am hiểu việc sao? Như thế nào sẽ lưu lạc đến trong thành làm việc vặt, còn đánh không thượng nông nỗi? Pet nghĩ mãi không thông. Chẳng lẽ nơi này biến dị động vật đặc biệt lợi hại không thành? Không thể a, Scott lộ ra tình báo hẳn là chính xác. Chẳng sợ không có đã giao thủ, chính là hắn 100% xác định Mohawk xác thật là cao thủ. Liên tưởng lên vừa rồi trên đường gặp được mặt khác dị năng giả, Pet không cho rằng bọn họ sẽ so Mohawk lợi hại. Nhưng mà những người đó đều có thể ở chỗ này kiếm được tiền, không đạo lý Mohawk không thể a. Ta chỉ là am hiểu giết người mà thôi, cũng không am hiểu sát tiểu động vật a. Việc đã đến nước này, nghĩ đối phương sớm muộn gì sẽ phát hiện chuyện này, Mohawk đơn giản cũng không che giấu, đôi tay giấu ở mặt nạ bảo hộ thượng, hắn hô ra tới, lông xù xù như vậy đáng yêu. Như thế nào hạ thủ được Nga? Ha, mày nhăn lại, Pet cảm thấy chính mình giống như không nghe rõ. Mà quyển tác ngưng thần nghe chung quanh động tĩnh, sườn mặt hướng bên phải nhìn lại, hắn nhẹ giọng nói, tới, ra tay như điện. Chỉ thấy hắn tay duỗi ra, Một đạo hư hư hắc ảnh ngay sau đó bị hắn chộp vào trong tay, thật dài cái đuôi. Đậu đỏ giống nhau đôi mắt, một thân hắc mao, bị quyền chế trụ chỗ hiểm còn hung tàn mở ra một ngụm răng nhọn muốn phát cắn. Này, đây là lão thử đi. Pet nói, không gặp hắn nói chuyện, số căn dây đằng bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, cũng quấn lấy mấy chỉ đồng dạng động vật. Nhìn những cái đó bị dây đằng bó trụ còn không ngừng liều mạng giãy giụa vật nhỏ. Ngô, cũng không thể nói là vật nhỏ, cơ hồ cùng bóng rổ giống nhau đại. Tuy rằng so trong ấn tượng lão thử lớn không ngừng một vòng hai vòng. Chính là quang xem bộ dáng, thứ này nhìn vẫn là lão thử, xác thật lông xù xù. Chính là một chút cũng không đáng yêu. Pet chém đinh chặt sắt nói. Lại lần nữa nhìn về phía Mohawk thời điểm, hắn ánh mắt đều thay đổi, ai? Không phải, đem tay từ trên mặt rời đi, nhìn đến quyển cùng Pet bắt lấy biến dị lão thử. Mohawk ngạc nhiên, ta phía trước gặp được rõ ràng đều là biến dị miêu mễ. Tuy rằng bộ dáng cùng bình thường miêu mễ có điểm không giống nhau. Còn là miêu mễ không sai, làm người một chút cũng không hạ thủ được. Không những chính mình không thể xuống tay, còn không thể thấy người khác xuống tay. Sớm nhất lại đây săn giết biến dị động vật thời điểm. Vì bảo hộ những cái đó biến dị miêu mễ, hắn còn cùng mặt khác dị năng giả đánh mấy giá đâu. Như vậy sao? Pet nói, chú ý tới bên cạnh quyển bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng. Hắn cũng hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Chú ý tới nơi đó xuất hiện mỗ chỉ động vật khi hắn trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia hiểu rõ thần sắc, này đó biến dị lão thử đại khái là nó. Tặng cho ngươi, nhìn phía tây bụi cỏ sau đèn lồng giống nhau mắt mèo. Quyền bình tĩnh nói, là ngươi phía trước đã cứu biến dị miêu. Nhìn ngây ngốc không nhúc nhích Mohawk, Pet thương hại mà nhắc nhở hắn một câu, ai? À. Là, cũng liền chỉ độn một chút mà thôi. Mohawk thực mau nhận ra đối phương. Trong bụi cỏ lộ ra tới một đoạn đuôi mèo. Là trước đó vài ngày chính mình cứu tới miêu. Chi nhất, vì thế liền có nhiều hơn hắc ảnh từ bụi cỏ kia đầu bị ném tới. Lúc này đây Mohawk nhưng không lại. Chỉ độn, sau quyển cùng Pet động tác còn muốn nhanh chóng. Thân ảnh mau đến cơ hồ biến mất không thấy. Chờ đến hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở huyền phù mô tô thượng khi. Trên tay đã là xách một chuỗi to lớn lão thử. Cái đuôi, bụi cỏ khẽ run lên. Phía sau đại miêu biến mất, đem lão thử nhóm cái đuôi buộc ở bên nhau. Treo ở xe máy đuôi bộ, bọn họ lại đi phía trước đi rồi một trận. Lại bị đầu tặng bao gồm nhưng không giới hạn trong biến dị lão thử. Biến dị con kiến. Biến dị con rán, chờ dùng để báo ân lễ vật, cứ như vậy như lọt vào trong sương mù một đường cưỡi xe máy một bên thu. Lễ vật, vẫn luôn chờ đến xe máy gánh nặng không dưới mới thôi. Bọn họ lúc này mới thắng lợi trở về. Hết chương.